Hơn nữa thôn Bát Phương một ngày ba bữa, còn thêm ăn đêm, cũng coi như không bạc đãi họ. Vì thế họ tiếp tục chịu đựng ở cửa thôn Bát Phương, ngày đêm không ngừng quét dòi. Ăn cơm, uống nước gì cũng có người thả giỏ từ trên tháp canh xuống cho họ. Thế là tốt lắm rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 331. Thật lòng hối lỗi những người sống sót bên ngoài thỏa thuận với nhau là họ cũng phải cùng làm việc. Tô Tô thấy họ thật lòng hối lỗi, muốn quay lại thôn Bát Phương và bắt đầu lại từ đầu thì sau một buổi tối thảo luận, cô cũng quyết định một chuyện lớn. Cô quyết định vớt xác nhộng mặt người lên để lùm cây biến dị từng phát triển mạnh mẽ tiếp tục sinh trưởng. Có điều việc vớt xác nhộng mặt người lên không hề dễ dàng vì chúng rất nặng. Đến cả Hoàn Đạt Sơn là dị năng giả sức mạnh cũng phải hì hà hì hục mãi mới kéo được lũ nhộng ra. Sẩm tối, Hoàn Đạt Sơn đã làm việc cả ngày ngang với một tiểu đội, tối lại tiếp tục vất vả với xác nhộng mặt người. Tranh thủ lúc Hoàn Đạt Sơn nghỉ ngơi ăn uống, mấy người sống sót kia thể hiện ăn năn bằng cách đi làm phụ công việc anh đang giang dở. Dị năng giả sức mạnh còn cảm thấy khó khăn thì người bình thường cũng không dễ dàng. Có điều trong nhóm người này có một giáo sư vật lý đại học, chuyên về cơ học. Anh ta áp dụng nguyên lý đòn bẩy, sức nâng, lực cánh tay, hết sức khoa học. Mọi người hoàn toàn tin rằng chỉ cần chuẩn bị nguyên vật liệu đầy đủ, anh ta có thể tự mình kéo xác nhộng mặt người ra. Nghe thì có vẻ ngược đời nhưng chỉ dựa vào lý thuyết của anh ta, tất cả đã kéo được hết xác nhộng mặt người trong chiến hào ra ngoài. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Tô Tô đang nằm nghiêng chợt cảm thấy bụng dạ vô cùng khó chịu, dường như tử cung đang co lại để đẩy tiểu ái trong bụng cô ra. Tiểu ái có vẻ không chịu được dồn ép bắt đầu đạp loạn lên trong bụng mẹ. Tô Tô tức bụng giơ cổ tay nhìn đồng hồ mới có 4 giờ sáng. Cô chống tay ngồi dậy tựa lưng vào giường, nhìn bầu trời vẫn tối đen như mực, đen hơn cả diệp dục nướng cháy, thở dài lẩm bẩm. Sao anh vẫn chưa tiến hóa cơ chứ? Anh tiến hóa thành dị năng gì đây? Con gái anh sắp ra đời rồi đấy. Anh không định để con bé ra đời được thấy anh đầu tiên chắc. Có lẽ lời nói của Tô Tô thật hoài cảm nên tiểu ái đã ngừng đạp lại tiếp tục ngọ nguậy. Tô Tô nhìn bụng mình chằm chằm. Con bé cử động quá mạnh. Bụng cô nhô lên trồi xuống rõ rệt. Tử cung lại tiếp tục co bóp. Tô Tô cắn răng siết chăn, cố gắng bình tĩnh lại. Giờ cô chưa thể sinh được, còn 5 tuần nữa mới đến thời gian dự sinh. Mọi người nói em bé ở trong bụng mẹ đủ ngày nào tốt ngày nấy, không nên sinh sớm. Người mẹ sẽ cung cấp dinh dưỡng cho con qua nhau thai. Giờ tiểu ái ra đời sớm sẽ không được hưởng hết dinh dưỡng cần thiết thì đáng thương biết bao. Tô Tô dần bình tĩnh hơn, cơn co dần thưa hơn, tiểu ái cũng không ngọ nguậy nữa. Cô thở hổn hển, nghẹt mũi khó thở nên quyết định đứng lên xem bên ngoài một chút. Mùa hè trời sáng rất sớm, 5 giờ trời đã sáng bảnh mắt. Ngoài đội nữ tự cường đang đi tuần tra, trong thôn không một bóng người qua lại. Khi Tô Tô ra ngoài sân, nhóm phụ nữ đã quét xong chỗ dòi ngoài sân. Tất cả bọn họ cầm chổi xếp thành hàng, sải bước đều đi về phía cửa thôn. Dậy sớm thế, Tô Tô giơ tay chào với đội trưởng Lý Tiểu Vũ. Lý Tiểu Vũ chỉ đạo cho đội đi thành hàng về nghỉ. Bản thân thì sang hỏi thăm Tô Tô, sao cô cũng dậy sớm thế? Không ngủ thêm à? Cơn co đến liên tục, không ngủ được. Sắp sinh rồi à? Cũng sắp rồi. Bao giờ cô mang thai thì biết? Tô Tô nhún vai nhìn vẻ mặt hoang mang của Lý Tiểu Vũ rồi mỉm cười. Cô nhìn ra cửa thôn, những cô gái trong đội phải ra ngoài diệt dòi mỗi ngày mấy lần. Mỗi ngày 24 tiếng, chúng tôi có 4 đội, mỗi đội ra ngoài 6 tiếng. Lý Tiểu Vũ ngẩng cao đầu ưỡn thẳng lưng như đang báo cáo. Thế nhưng tôi cảm thấy trình độ thế này chưa đủ. Dòi bên ngoài rất nhiều, sinh sôi không ngừng. Đội của chúng tôi thiếu người nên để tránh nguy hiểm, chúng tôi phải tập trung hành động. Coi như cũng dọn dẹp được mảnh đất trước thôn kha khá. Cũng được đấy, đừng tạo áp lực cho mình quá. Thật lòng Tô Tô cũng không đặt nhiều hy vọng vào đội của Lý Tiểu Vũ. Thôn Bát Phương không đặt trách nhiệm phòng thủ vào mấy trăm người phụ nữ này. Vì vậy khi Tô Tô nói đừng tạo áp lực quá thì ý cô chính là như vậy. Thế nhưng Lý Tiểu Vũ làm chuyện này cũng ôm 1-2% quyết tâm, hoặc là không làm, còn đã làm thì phải nghiêm túc. Vì thế, dù mọi người không tạo áp lực cho Lý Tiểu Vũ, bản thân cô vẫn đặt ra mục tiêu rất cao. Cô muốn rằng đàn ông sẽ không thể coi thường phụ nữ nữa. Cô muốn đàn ông không dám coi phụ nữ chỉ là đồ chơi trên giường. Phụ nữ cũng không nghĩ bản thân là đồ trang sức của đàn ông. Khi chúng tôi ra ngoài diệt giòi thì phát hiện ra những người ngoài kia đang vớt xác nhộng mặt người, không biết định làm gì. Bọn họ đã vớt được hơn nửa. Nói chuyện một hồi, Lý Tiểu Vũ cũng nhắc đến chuyện lạ mình thấy cho Tô Tô. Những người đó là trai tráng trẻ tuổi từng ở thôn Bát Phương. Khi Liễu Truyền Phong xúi bảy bọn họ rời thôn, hắn ta chỉ tìm đàn ông khỏe mạnh để tụ tập lại, cũng được hơn 100 người. Bọn họ đã sống cảnh màn trời chiếu đất mấy ngày liền, còn không được tắm, người ngượng bẩn thỉu nhưng được thôn Bát Phương nuôi ăn ngày 3 bữa nên bọn họ không sút cân nhiều, sức lực vẫn còn kha khá. Lý Tiểu Vũ nói bọn họ nhặt xác nhộng mặt người trong chiến hào. Dù đám nhộng đó rất nặng, nặng hơn cả xe tăng rất nhiều nhưng với sức nhiều người hợp lại cùng công cụ đòn bẩy lạ lùng, bọn họ đã vớt được rất nhiều xác ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, nơi ăn trốn ở một con nhộng mặt người xuất hiện. Tô Tô vung đao băng chém thẳng một đường lộ ra ruột gan đỏ loét bên trong. Xác con nhộng bị những người bình thường cầm dao kéo cắt nhỏ ra rồi ném xuống chiến hào nuôi lùm cây. Thật sự là có lòng hối lỗi đấy. Tô Tô gật đầu, không nói thêm với Lý Tiểu Vũ nữa mà đỡ eo dạo bộ về phía tháp canh. Có 2 lính đặc công dị năng được tăng cường tại đây. Trước kia một tháp canh đã có săn 4 người, Lý Tiểu Vũ góp thêm 1 chân. 2 người phụ nữ trong đội nữ tự cường cũng canh giữ. Tổng cộng 2 tòa tháp canh có 12 người. Cha Tô đang lên kế hoạch xây thêm vài tòa tháp canh. Giờ thôn Bát Phương có gần 200 người. Nếu phủ quanh thôn toàn tháp canh thì mọi người sẽ phải đi canh gác hết. Thôn chỉ còn lại người già và đám trẻ con nghịch ngợm. Nghĩ đến hình ảnh đó, Tô Tô bật cười. Khi cô lên đến tháp canh, thư sinh trên đó quay người chỉ vào những người sống sót bận rộn mà nói, Tô Tô, cô nhanh lên, hình như bọn họ tìm được xác nhộng mặt người. Ở đây có chỗ mềm có thể cắt thịt. Tô Tô bước nhanh về phía trước, nhìn ra phía ngoài xương trắng mờ mịt. Trên khoảnh sân trống đã được dọn dẹp có rất nhiều nhộng mặt người đầu trắng. Mấy người thường đang cầm dao đi đi lại lại quanh một cái xác nhộng. Không thấy đầu và đuôi con nhộng đó đâu. Sau khi suy nghĩ, mấy người kia nhận ra rằng sau khi chết, đầu và đuôi nhộng co vào trong vỏ, chỉ còn lại phần thân nằm cong cong trên mặt đất. Trên thực tế, lớp vỏ cứng chỗ đầu và đuôi của con nhộng là những nếp gấp chồng lên nhau. Gỡ phần vỏ đó ra là thấy được phần mềm nhất của chúng sau khi chết. Gỡ thịt từ đó cũng dễ dàng hơn. Khi Tô Tô đang nhìn thì bỗng nhiên phần vỏ trên đầu con nhộng được nhấc lên, xòe ra như cây quạt. Một người chui ra từ lỗ hổng máu me rộng ngoác. Người đó dính máu nhầy nhụa, tay còn cầm một tảng thịt lớn. Anh ta chui ra xong cầm tảng thịt chạy ra cạnh chiến hào và ném miếng thịt đó xuống. Lùm cây biến dị ọp ẹp bên dưới lại bắt đầu phát triển trở lại. Có điều thực vật có tiến độ phát triển rất chậm, mắt thường không thể thấy ngay được. Tô Tô, cô có thấy không? Tôi thấy đám nhộng này đần như thế là vì chúng nó béo tốt quá. Gỡ hết thịt ra rồi mà vỏ vẫn còn rất nặng. Thư sinh chỉ vào con nhộng bị Tô Tô chém, mọi người đã đục hết thịt trong vỏ ra. 4 người đàn ông dơ xác con nhộng to phải bằng xe tải lên, một người cười to, tốt quá, phòng ở đây rồi. Xác của nhộng mặt người có mùi khá khó chịu nhưng nếu được phơi khô, mọi người vẫn có thể nghỉ ngơi được trong đó. Ai có điều kiện còn dùng nước rửa sạch thì đỡ hơn nữa. Bụng của nhộng mềm hơn lưng nhưng vẫn đủ cứng, đầu và đuôi còn đóng mở theo ý muốn được. Lúc khép lại thì con giòi bé bằng hạt gạo cũng không lọt, quả thật rất tiện lợi. Trí tuệ con người quả là vô tận, người càng nhiều, ý tưởng càng nhiều. Tô Tô ngăn không cho bọn họ vào trong thôn chỉ để quan sát mức độ thành tâm hối lỗi của họ, cũng không đến nỗi để cho bọn họ chịu cảnh màn trời chiếu đất, không ngờ bọn họ lại nghĩ đến phòng ở kiểu này. Được, được lắm. Tô Tô nhìn những người thường kia đang hớn hở vì có chỗ ngủ tối nay, bình tĩnh nói thêm, cứ để bọn họ đợi bên ngoài thêm đi. Có xác nhộng làm bùa hộ mệnh, không phải sợ biển giòi và biển giam bi nữa rồi. Thật ra chúng ta cũng có thể kiếm thêm vài xác nhộng, nhưng giờ kích thước này chưa đủ. Con nhộng mặt người lớn nhất cũng mới bằng chiếc xe tải thì chứa được bao nhiêu người. Thư sinh đứng sau Tô Tô lẩm bẩm. Rất nhiều người cũng gật đầu tán thành, như thể rắc rối nhộng mặt người mang lại cho bọn họ chưa đủ lớn hay sao mà họ còn chê chúng quá bé. Không sao, chắc Liễu Truyền Phong cũng biết. Tô Tô quay lại mỉm cười nhìn thư sinh. Căn cứ vào hiểu biết của cô về lòng dạ con người, Liễu Truyền Phong không thể nào tốt với thôn Bát Phương như vậy được. Sao lại chỉ dẫn giúp đỡ thôn? Chỉ cần mọi người trong thôn chuẩn bị sẵn sàng thì lần sau khi hắn ta dẫn người quay lại, họ sẽ giết hết, cả người cả nhộng. Đằng xa, mấy chiếc xe đang tiến tới, ai cũng thấy xe bật đèn pha sáng trưng. Người trên tháp canh chưa nhận ra thì người bên dưới tinh mắt đã hô lên, Tô Tô, là Liễu Truyền Phong, tôi thấy xe của anh ta rồi. Đằng sau anh ta còn rất nhiều nhộng mặt người. Tô Tô chuẩn bị đi, đám nhộng đó còn to hơn hôm qua, chúng ta móc nhanh một chút sẽ trốn được trong chỗ vỏ này. Ai mà tinh mắt thế, xa như vậy vẫn thấy rõ. Mọi người tỏ vẻ nghi ngờ, dù là người trên tháp canh hay người ngoài thôn, thậm chí cả dị năng giả cấp 4 như Tô Tô cũng không tin lắm. Liễu Truyền Phong điên đến mức độ này, dù gì hắn ta cũng phải nghỉ ngơi vài ngày chứ. Ngày nào cũng lùa quái không mệt mỏi sao? Chỉ một chút sau, mọi người đều nhận ra mình sai rồi. Liễu Truyền Phong thật là điên rồ như thế. Chiếc xe jeep màu xanh tiến vào vùng sương mù, hai ánh đèn soi về phía thôn Bát Phương. Chúng đi rất chậm như thể sợ nhộng mặt người bị mất phương hướng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, tập mãi thành quen đúng là Liễu Truyền Phong. Tô Tô cười gằn, giơ hai tay lên, một đường thẳng băng trắng lao thẳng vào chiếc xe jeep. Bố khỉ, Tô Tô cô thần kinh à? Liễu Truyền Phong không di chuyển được nên mở cửa xe chửi thề. Hắn ta nhảy ra ngoài nhìn ngó xung quanh, bốn phương tám hướng toàn băng đóng dày đặc. Cách đó không xa, cách vài mẫu ruộng khô cằn là cổng lớn của thôn Bát Phương. Bề mặt mấy mẫu ruộng này đã sạch sẽ hơn mấy hôm trước khá nhiều. Rồi không còn bò ra từ đất nữa mà trên đó có xác mấy con nhộng mặt người. Những người bị họ bỏ lại vẫn sống khá tốt. Ai nấy đứng trước cửa thôn trợn mắt gườm gườm nhìn Liễu Truyền Phong. Chẳng hiểu sao Liễu Truyền Phong lại thấy hơi hốt hoảng. Một tầng băng nữa ập đến, hắn ta vội vàng nhảy lên nóc xe. Một vòng tròn lửa nóng rực xuất hiện quanh chiếc xe. Đúng thế, Liễu Truyền Phong là một dị năng hỏa, tuy không cao nhưng cũng là cấp 3 đấy. Đối mặt với tầng băng lạnh của dị năng giả cấp 4 Tô Tô, Liễu Truyền Phong không chỉ chột dạ mà còn hốt hoảng. Hắn nào biết hôm nay Tô Tô dậy sớm như vậy, còn đứng trên tháp canh quan sát nữa. Liễu Truyền Phong cố nở nụ cười, chắp tay xin lỗi với Tô Tô. Xin lỗi Tô Tô, tôi chỉ đùa đùa chào hỏi thôi, không ngờ chuyện vặt này lại khiến cô bực mình. Hôm nay cô tha mạng cho tôi đi, chỉ cần tôi rời được khỏi đây, sau này nhất định sẽ báo đáp. Hắn ta nói rất to, dù cách vài mẫu ruộng nhưng người đứng trên tháp canh vẫn nghe rõ. Thư sinh đứng sau lưng Tô Tô liếc nhìn cô nhưng Tô Tô vẫn lạnh lùng đứng im. Thư sinh giơ súng lên, nhắm thẳng vào giữa trán Liễu Truyền Phong rồi bắn. Liễu Truyền Phong cũng chỉ là một dị năng giả hệ hỏa cấp 3 mà thôi. Khả năng điều khiển năng lượng còn thấp hơn cả Lạ Ấn ngày trước. Trước kia Lạ Ấn còn có chim biến dị canh gác cho, còn Liễu Truyền Phong không có gì cả. Như thế mà vẫn dám giễu võ dương oai lùa quái ở thôn Bát Phương, quả là có dũng khí. Khen thì khen, chết vẫn phải chết. Không vì lý do gì, chỉ vì câu nói đùa đùa chào hỏi. Thôn Bát Phương này chỉ toàn người già, phụ nữ và trẻ con. Đã biết mà còn dẫn nhộng mặt người cấp 3 đến thì rõ ràng là đùa giỡn quá mức rồi. Liễu Truyền Phong đâu có đùa, rõ ràng hắn đang trả thù. Biết bao người vừa nghe tin đã sợ mất mật. Vì thế dù hắn cầu xin tha thứ, Tô Tô vẫn phải xử lý hắn. Không chỉ riêng Liễu Truyền Phong phải chết, đồng đội của hắn ai cũng phải chết, diệt cỏ tận gốc. Băng trên mặt đất đóng thành một tầng dày, bao trùm cả lên bánh xe. Lục Nhậm ngồi trên xe chưa kịp mở cửa nhảy xuống đã thấy Liễu Truyền Phong đứng trước ngã ngửa ra, một viên đạn bắn xuyên gáy, máu bắn ra như một đóa hoa rực rỡ, tựa như thời gian đã ngưng lại trong khoảnh khắc này. Gương mặt của Liễu Truyền Phong vẫn đang tỏ vẻ muốn đàm phán với Tô Tô, thân thể lại nghiêng ngả đổ ụp vào lớp băng cứng phía dưới. Các dị năng giả đằng sau hốt hoảng, Tô Tô kia nhìn thì hiền lành mà sao lại cương quyết lấy tính mạng bọn họ thế? Lẽ nào Tô Tô thật sự không phải người bao dung? Bọn họ không thể cầu xin Tô Tô cho bọn họ một con đường sống sao? Các dị năng giả bắt đầu bối rối, có phần oán hận Liễu Truyền Phong vừa chết đi. Ai nói là sẽ cho Tô Tô biết tay? Ai nói là phải trả thù? Ai nói là Tô Tô không để bọn họ sống thoải mái thì cô cũng không được thoải mái? Có người vẫn ôm tâm lý cầu may, mở cửa xe chạy về phía cổng thôn Bát Phương, hùa tay với tháp canh, Tô Tô, tôi sai rồi, cho tôi sống với. Tôi bị Liễu Truyền Phong tẩy não, xin cô đấy, Tô Tô. Giết. Tô Tô thản nhiên nói với thư sinh. Thư sinh vẫn ghi chắc súng, nòng súng di chuyển. Anh nổ tiếp phát súng nữa vào tên dị năng giả đang xin tha thứ kia. Hắn chết ngay lúc đang chạy. Những người đằng sau định học hỏi kẻ kia lập tức hốt hoảng. Cứng không được, mềm cũng không xong. Cứng mềm thế nào Tô Tô cũng vẫn lấy mạng bọn họ. Tiếp tục, Tô Tô lạnh lùng nói với thư sinh. Mọi người xung quanh sửng sốt, thoáng chốc cảm thấy sởn da gà khắp người. Người ta đã cầu xin tha thứ, hứa hẹn không tái phạm rồi nhưng Tô Tô vẫn muốn giết. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của người bình thường. Thư sinh là thành viên đội cảm tử, nghề của anh là giết người. Tô Tô nói tiếp thì anh vẫn tiếp tục. Khẩu súng của thư sinh nổ lên từng phát đanh gọn, tiêu diệt hết số dị năng giả kia. Có dị năng giả bắt đầu chống trả, sử dụng dị năng để yểm hộ bản thân, chạy về phía ngược lại với thôn Bát Phương. Ca tử thấy vậy cũng giơ súng lên hỗ trợ thư sinh. Hai người hai khẩu súng ra tay liên tiếp, xác người ngổn ngang trên mặt đất. Tất cả đều là dị năng giả cấp 2. Những cái xác chết không nhắm mắt nằm trên lớp băng lạnh lẽo, máu trào ra giữa trán. Cảnh tượng này chẳng khác gì hình ảnh trong lò sát sinh, khiến người người kinh hãi. Tất cả những người ở cửa chính thôn Bát Phương đều đứng tụng lại một chỗ, da đầu tê dại, tim đập thình thịch. Tất cả đều cảm thấy thật may mắn vì bọn họ bị Liễu Truyền Phong bỏ lại. Bằng không giờ bọn họ cũng là kẻ bị Tô Tô giết. Người đàn bà này, không ngờ lại độc ác tuyệt tình đến vậy. Ai nói Tô Tô chỉ là con đàn bà quản lý một cái thôn nho nhỏ theo kiểu ôn hòa. Đây là ôn hòa sao? Cô cứ như vậy hờ hững giết cả chục mạng người đấy. Điểm chính là Tô Tô không hề tỏ vẻ có chút cảm xúc nào. Cô đứng quan sát, nhìn từng người bị bắn chết mà không chớp mắt. Những kẻ đó cầu xin ra sao cô cũng không quan tâm, không thương hại. Ai nấy đều vô cùng sợ hãi, thậm chí còn không hề tỏa ra sát khí, không buồn không vui không oán không ghét, chỉ là tập mãi thành quen mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, vô thổ phỉ duệ duệ ánh mặt rực rỡ chiếu xuống vũng máu tanh nồng trong vùng xương trắng mờ mịt. Trong không gian lặng ngắt như tờ, bỗng một người thét lên, Tô Tô, nhộng mặt người tới. Tô Tô ngước mắt nhìn ra xa, quả nhiên ở đằng chân trời, những con nhộng trắng uốn éo, thong thả bò về phía trước. Có lẽ chúng cũng sẽ mất khá nhiều thời gian mới leo đến cổng thôn Bát Phương. Lại có tiếng sợ hãi kêu lên, Tô Tô nhiều nhộng mặt người lắm, tầm 30-40 con to nhất phải bằng cái xe ba. Chỉ cần là dị năng giả, năm giác quan sẽ nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều nên thị lực của Tô Tô khá tốt. Có điều để nhìn được đám nhộng mặt người xa như vậy cô vẫn không làm nổi. Tô Tô nghĩ mình không làm được, chẳng ngờ lại có người thấy rõ. Thế nhưng người kia đã đoán đúng việc Liễu Truyền Phong đưa bao nhiêu nhộng mặt người đến đây. Số lượng cụ thể đã được chứng thực. Thư sinh, anh đi chuẩn bị đi, gọi mấy người ra cản lại. Tô Tô phân công công việc. Thư sinh gật đầu rồi đi triệu tập anh em. Tiếng chiêng đồng thời vang lên ở hai tháp canh. Trẻ con trong thôn đang chạy chơi trong sân. Nghe tiếng chiêng, các cụ già bị bó chân thở hổn hển đi kéo chúng về. Duệ Duệ giơ cây kiếm gỗ đẽo lên, hô to, các anh em, đi. đi theo bản vương giết cho đám quái vật kia tè ra quần. Đám trẻ con đứa nhặt cành cây, đứa cầm cung trốn người già, chạy ra cửa chính theo Duệ Duệ. Đám trẻ con mới biết đi cũng lẫm chẫm chạy theo anh chị, có điều chúng đi chậm quá nên bị bắt lại ôm về nhà ngay lập tức. Vô Thổ Phỉ Duệ Duệ dẫn theo đám đàn em lắt nhắt cùng dơ vũ khí lao đến cửa chính thì gặp phải Tẩm Nguyệt mặt mũi hầm hầm, chống nạnh như con hổ mẹ chặn lại. Duệ Duệ cười, nhún nhặn nói với mẹ mình, mẹ ơi mẹ tránh ra, con muốn đi đánh quái. Con quay về ngay cho mẹ, đừng có phá. Tẩm Nguyệt định véo tai Duệ Duệ mà thoát cái thằng bé đã tránh ra đằng sau. Đám trẻ con thấy vậy hưng phấn kêu lên, đại vương muôn năm, đại vương lợi hại, lợi hại. Đám trẻ con nào biết gì, chỉ cảm thấy tụ tập vui vẻ là tốt rồi. Chúng nói còn không sõi, ai hét lên chúng cũng bắt trước hét theo. Cửa chính tràn ngập tiếng thét của trẻ con còn ồn ào hơn cả bên ngoài. Duệ Duệ đắc ý nhìn Tẩm Nguyệt cười rồi chạy về phía cửa chính để chạy ra ngoài. Một sợi dây leo xanh bò ra cuốn Duệ Duệ lùi lại phía sau rồi nhanh chóng biến thành Thanh Mộc. Muốn nghịch hả? Nghịch ông đây xem. Thanh Mộc hầm hầm quát. Nhộng mặt người nhiều gấp đôi hôm qua. Tất cả lính đặc công dị năng đều bị triệu tập để ngăn cản. Khoảnh khắc căng thẳng này mà Duệ Duệ dám gây sự phá phách. Thanh Mộc lại nhìn Tẩm Nguyệt. Cau có nói. Trông con cô cho cẩn thận. Nó ra ngoài thì sống chết chúng tôi mặc kệ. Tẩm Nguyệt sửng sốt với thái độ của Thanh Mộc. Sau lại cáo tiết cầm cành cây quất vào mông Duệ Duệ. Duệ Duệ lè lưỡi chạy. Không ra được cửa chính thì ra chỗ khác chơi thôi. Vì thế, thằng bé lại nhanh nhẹn chạy ra chỗ khác. Tẩm Nguyệt đuổi theo con. Đám trẻ con lít nhít cũng chạy theo Tẩm Nguyệt. Thoát cái đám trẻ con đã rời từ cửa chính vào trong thôn. Tô Tô đứng trên tháp canh, cầm kính viễn vọng từ tay một dị năng giả soi về phía chân trời. Hộ pháp dị năng gió và Mặc Vị Minh dị năng tốc độ đã đến chỗ con nhộng đầu tiên. Quả nhiên số nhộng hôm nay nhiều hơn hôm qua rất nhiều. Đương nhiên cũng khó giết hơn nữa. Có thể do khoảng cách hơi xa nên hộ pháp và Mặc Vị Minh chưa giết con nhộng thứ nhất thì con nhộng thứ hai đã vượt lên lao về phía cửa xe đang mở. Tất cả người ở thôn Bát Phương đều biết đầu và đuôi của nhộng mềm hơn các bộ phận khác khá nhiều nên đội đặc công lần này cũng không đánh bừa mà chỉ tập trung tấn công đầu đuôi. Đám nhộng mặt người bị đau trở nên kích động. Khi kích động, dường như cơ thể chúng nặng hơn bình thường rất nhiều. Tô Tô nhìn qua kính viễn vọng, thấy hộ pháp và Mặc Vị Minh đánh con nhộng rơi hết ruột gan xuống đất. Kích động thế nào thì kích động. Dù thân thể có nặng hơn thì đám nhộng mặt người mới này hình như chỉ có mỗi kỹ năng bò về đằng trước chứ không có khả năng tấn công khác. Mặc Vị Minh cầm hai lưỡi dao sắc bén liên tục cắm vào đầu đuôi con nhộng. Tô Tô nhìn qua kính viễn vọng thấy một sợi dây xanh biếc bò trên người con nhộng, siết lấy đầu đuôi. Tốc độ của Mặc Vị Minh quá nhanh, nhanh đến độ chỉ kịp thấy hình ảnh mờ mờ lướt qua. Hộ pháp là dị năng giả hệ gió. Anh nhẹ nhàng bay xuống, ghim một dao lên đầu con nhộng, một dao lên đuôi. Cứ thế hai người bọn họ đánh cho đám nhộng mặt người tan tác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, không đi đường thường dựa vào tốc độ này. Có tới 30-40 con nhộng mặt người thì đội lính đặc công dị năng cũng giải quyết được hết. Dù sao chúng cũng bò chậm, khoảng cách tới thôn Bát Phương còn xa. Không phải lo lắng, nhưng đúng lúc Tô Tô đang yên tâm định quay về nghỉ ngơi thì người ngoài kia lại kêu ầm lên, còn rối loạn. Người trên tháp canh chỉ vào mặt đất đông cứng, thét lên, Tô Tô, xem kìa, giỏi, nhiều giỏi quá. Mặt đất bằng phẳng nứt ra như mặt gương vỡ nát, lộ ra lớp đất bên dưới tầng băng. Lớp đất nhô lên rồi vỡ ra, đám giỏi bé xíu tuôn ra ào ào trên tầng đất nhấp nhô chi chít trước cửa thôn Bát Phương. Tô Tô nhíu mày, đám giỏi này có thể phá vỡ lớp băng chứng tỏ số lượng giỏi dưới đất đã nhiều đến độ rễ cây bị hủy hoại hết rồi. Dưới tường đất, đám gà con đục chân tường rồi chui ra, sung sướng đạp đất kiếm ăn. Có điều giỏi quá nhiều, người trong thôn lại liên tục bắt giết gà nên số lượng gà có hạn, ăn no căng bụng cũng không hết được giỏi. Chiêng đồng của tháp canh lại vang lên, nhóm lính đặc công dị năng đằng xa nghe được tiếng vội vàng ngoái nhìn nhưng hiện giờ,

mà tầng băng dưới xe cũng đã bị giòi ở dưới lòng đất đâm lên vỡ vụn. Lại nhìn về phía thôn Bát Phương từng bị bọn hắn chối bỏ đã bị che phủ trong màn sương mù dày đặc. Lục Nhậm nhìn màn sương trắng xóa phía trước, nhếch mép cười âm hiểm. Rất tốt, hắn đại nạn không chết, nhặt được cái mạng về từ trong tay Tô Tô. Vậy thì hắn nhất định phải quý trọng cái mạng này của mình, để báo đáp ơn không giết của Tô Tô ngày hôm nay. Nghĩ sao làm vậy, Lục Nhậm nhảy xuống xe đi bộ. Đường đã bị đóng băng không thể đi xe được nữa. Hắn đi thật xa rời khỏi địa phận của thôn Bát Phương, chạy về tương lai chưa biết ở chỗ nào.